Tử khí đông lai, chương 11 giờ 11 góc truyện audio.com. Chân gia một mực ở kinh đô, nhưng chân quân ngoại tổ nhà lại là tại Phần Dương. Chân quân tỷ tỷ chân thị thuở thiếu thời cũng ở tại Phần Dương. Lúc ấy Tô lão gia tử cùng chân gia lão gia là quan đồng liêu. Từ Giang đại nhân từ đó giật dây. Hai nhà chính là cố ý thông gia. Nghe nói chân thị đoan trang hiền thục. Trở lại kinh đô về sau Tô gia lão gia tử cùng lão phu nhân thấy một chút cũng có phần là hài lòng. Về sau liền định ra cửa hôn sự này. Ai ngờ đến chân thị nguyên lai thân thể có phần là yếu đuối. Thời gian lớn càng phát ra hiển lộ ra. Hầu hạ Tô Thừa Phương không được. Chính là chủ động cho hắn bổ sung tiểu thiếp. Nhị lão đối chân gia giấu giếm việc này có phần là nổi nóng. Nhưng nhìn chân thị làm việc quan tâm hào phóng. Chủ trì việc bếp núc thành thạo điêu luyện. Mặc kệ bệnh tật như cũ thần hôn định tình. Đến cùng không đành lòng gọi Tô Thừa Phương bỏ vợ cũng liền bao dung xuống tới. Nhưng chân thị tại 4 năm về sau vẫn là đi thế. Chân quân nghĩ thầm. Muốn là năm đó tỷ tỷ có thể từ bỏ Tô Thừa Phương. Có lẽ còn có thể sống đến lâu một chút. Nhưng đây hết thảy đều là nàng tự mình lựa chọn. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Cùng lão phu nhân cười nói. Mẫu thân tổng nhấc lên ngài đâu. Còn có lão gia tử. Lão nhân gia ông ta tại Tô Châu được chứ. Chấm. Tô Thừa Phương phụ thân Tô Minh Thịnh 5 năm trước bởi vì bệnh chí sĩ. Bởi vì kinh đô quá mức khô giáo. Đi Tô Châu tĩnh dưỡng thân thể. Ở lâu 10 phần thích. Viết thư nói thân thể dần dần khỏe mạnh. Đúng là không nguyện ý lại về kinh đô. Người đã già. Để ý đồ vật càng ngày càng ít. Mạng của mình so cái gì đều trọng yếu. Lão phu nhân cũng được. Không muốn đi thúc hắn trở về. Dù sao Tô Thừa Phương đã có thể chống lên Tô gia. Hai cha con cái thường lấy giấy viết thư tự thoại. Cực khổ nàng quan tâm. Ngược lại là đều tốt. Lão phu nhân ngữ khí nhàn nhạt. Hiển nhiên đối chân gia năm đó sở tác sở vi còn chưa từng buông xuống. Bất quá chân quân thường xuyên đến thăm viếng. Nàng vẫn là rất khách khí. Người hôm nay là đến thay trình lão phu nhân dâng hương a. Đúng vậy a, mẫu hôn cái gì đều có thể quên. Duy chỉ có không quên cái này. Chân quân cười tiến lên hư đỡ lão phu nhân. Chúng ta mau mau đi vào đi. Lão phu nhân gật gật đầu. Hai người chậm rãi đi vào cửa miếu. Tô Nguyên ở phía sau nghe được một trận như có như không mùi thơm ngát. Mặc dù nhạt lại rất hấp dẫn người ta. Giống như muốn dùng sức ngửi một cái. Nhưng theo chân quân đi xa. Liền cái gì đều ngửi không thấy. Trên đường có tiểu sa di tới đón. Hai tỷ muội đi chính điện bái Phật về sau đều cung phụng bạc. Từ đối với một thế này tái sinh cảm kích. Tô Nguyên cảm thấy được thượng thiên ban ân. Ra đại thủ bút, Tô Cẩm ngắm một chút phát hiện có 100 lạng bạc ròng. Nhịn không được trợn tròn tròng mắt. Tô Nguyên người này thật sự là giống Nguyễn Trực. Tiêu tiền như nước, tại tổ mẫu nơi đó. Cũng bất quá là cho 200 lạng bạc ròng đi. Nàng chẳng lẽ mới vừa rồi là tại Bồ Tát trước mặt cầu lương duyên hay sao? Tô Cẩm cười lạnh. Tô Nguyên tự nhiên biết nàng phát hiện. Nhưng cũng không muốn che lấp. Nguyễn gia phú giáp một phương. Nguyễn Trực luôn luôn nhét đến ngân phiếu. Nàng tại 10 trước 3 tuổi liền góp nhặt không ít. Bây giờ hoa 100 lượng cũng không có gì. Nếu là tổ mẫu hỏi. Lớn nhưng nói là thay người nhà cầu phúc. Tổ mẫu chẳng lẽ còn có thể trách trách mình sao? Nàng lũng một lũng tay áo. Ta đi xem lá phong. Nhị tỷ muốn đi sao? Chính ngươi đi à, Tô Cẩm nơi nào nghĩ để ý tới. Nàng vừa mới nhìn đến tổ mẫu cùng phụ thân nói thì thầm. Lại nói, gì cũng tại, làm gì muốn cùng với Tô Nguyên đâu. Nàng nhấc chân liền đi, kiếp trước từ Bạch Mã tự trở về. Tô Nguyên nhìn thấy nàng, tiếu dung liền nhiều một chút không hiểu đồ vật, làm người ta kinh ngạc. Tô Nguyên đột nhiên nhớ tới. Chẳng lẽ tại Bạch Mã Tự xảy ra chuyện gì? Nhưng tổ mẫu mệnh các nàng riêng phần mình đi chơi. Tổng không tốt theo đuôi a, nàng mang tâm tư. Đi ra bên ngoài. Thu gió thổi tới. Có chút cây lá cây liền rơi mất. Tung bay lấy giống như khô màu vàng hồ điệp. Trần Quân nhìn xem Tô Cẩm. Cười nói. Ngươi làm sao không có đi xem một chút cảnh sắc. Ta muốn theo ngài trò chuyện. Tô Cẩm mẫu thân sớm qua đời. Trần Quân tổng đến thăm. Lại là nàng ngoại trừ người Tô ra bên ngoài người thân nhất. Liền rất là ỷ lại. Đứa nhỏ ngốc. Trần Quân lũng lấy nàng. Lớn như vậy. Ngươi không thể còn tổng kề cận ta. Tô Cẩm nũng nịu. Ngài chê ta phiền sao? Nơi nào, ta là sợ. Trần Quân cười một cái. Hướng mặt ngoài nhìn. Tam cô nương người đâu? Các ngươi là thân tỉ muội, ngươi không thể không quan tâm nàng. Đem nàng một người phiết ở bên ngoài. Nàng cũng không phải không biết đường. Tô Cẩm thật sự là không muốn nghe đến Tô Nguyên danh tự. Cũng không biết gì làm sao để ý như vậy nàng. Tô Nguyên bất quá là thứ nữ. Dì lại đưa nàng cũng làm đích nữ. Luôn luôn gọi mình chiếu cố Tô Nguyên. Giống như sợ mình chiếu cố không tốt. Tại Tô gia liền không vượt qua nổi đồng dạng. Nàng kéo Trần Quân tay áo. Dì, người nghe được tổ mẫu gọi phụ thân làm cái gì sao? Đại nhân sự tình ngươi quản làm gì? Dì, ngài liền nói cho ta a. Tô Cẩm gọi nói. Ngươi vừa rồi cũng ở bên cạnh, khẳng định nghe được, đúng hay không? Trần Quân có chút do dự, hồi lâu nói, lão phu nhân là muốn Tô đại nhân đi cầu cái nhân duyên ký. Tô Cẩm giật mình, cũng là nhân chi thường tình. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có tại lão phu nhân trước mặt nhắc tới đến. Dù sao cũng là trưởng bối sự tình, ngươi một tên tiểu bối là không dễ chịu hỏi. Miễn cho gọi ngươi phụ thân tức giận. Lời còn chưa dứt, Tô Cẩm trong mắt hiện lên một đạo vẻ ác lạnh. Chấm, kia là không thể tốt hơn. Phụ thân sớm nên tục huyền. Lại bởi vì bên ngoài nhậm chức, trì hoãn nhiều năm, bây giờ là nên cưới cô vợ. Nàng sinh ra tới không đến một năm chân thị liền qua đời. Có thể có tình cảm gì? Ngược lại là gặp Nguyễn Chân đến Tô Thừa Phương thiên vị. Tô Thừa Phương thậm chí vì nàng đem khác tiểu thiếp đều đuổi. Lại rất thương yêu Tô Nguyên. Liền vô cùng không vui. Cũng không biết hai mẹ con này bằng đến cái gì. Nếu là phụ thân tục huyền. Nhìn các nàng còn có thể có cái gì ngày sống dễ chịu. Nghĩ đến Nguyễn Chân vì thế kinh ngạc. Tô Cẩm quả thực là không kìm được vui mừng. Nghĩ thầm Tô Nguyên hôm nay còn tại Bồ Tát trước mặt cầu vị hôn phu. Đợi đến cái nào một ngày biết được phụ thân tục huyền, nhất định phải tức giận đến thổ huyết. Nàng mới sẽ không lộ ra cái gì ý đâu. Liền muốn để Tô Nguyên nếm thử loại kia bất lực vãn hồi tư vị. Nàng nhảy lên nhảy xuống. Không liền cho rằng tổ mẫu, phụ thân đều thích nàng sao? Nhưng tương lai, mẫu thân lại nhất định sẽ không thích. Cái nào chính thất phu nhân sẽ bưng lấy cái được sủng ái thiếp nuôi nữ nhi? Bất quá, phụ thân sẽ lấy cái dạng gì nữ nhân? Là tốt là xấu, mình cũng là muốn gọi mẫu thân. Ngoại tổ mẫu nơi đó, không có cái gì thuyết pháp sao? Tốt nhất là ngoại tổ nhà thân thích mới tốt. Dạng này gả tiến đến, luôn luôn cùng mình thân cận một điểm. Tô Cẩm nghĩ đến linh cơ khẽ động. Gì? Tam đường gì còn chưa lấy chồng thôi. Nàng không phải cũng thích đến trong nhà của chúng ta sao? Kia là Chân lão gia tử đường đệ tam nữ nhi Chân Bội. Tuổi mới 18, ngày thường có mấy phần giống Chân thị. Nhưng tác phong làm việc lại là một phen khác diễn xuất. Vô cùng mạnh mẽ, Chân Quân nghĩ đến có một ngày tại Tô gia. Chân Bội kéo Tô Cẩm tay. Thân thân mật mật dáng vẻ. Khóe miệng không phải do mấp máy. Nếu là Chân Bội làm Tô gia phu nhân, nhất định là sẽ gọi Tô Cẩm hài lòng. Mới vừa rồi còn để ngươi đừng quản đâu. Ngươi ngược lại hỏi ngươi đường di mẫu đến. Trần Quân nửa là trách cứ nửa là bất đắc dĩ nói. Những chuyện này, các trưởng bối đều sẽ cân nhắc. Nơi nào muốn ngươi đến khoa tay múa chân? Tốt, tốt, ta không nói đi sao? Tô Cẩm hì hì cười. Nhưng là đi đến tạm trú nghỉ ngơi. Cũng là để cho nha hoàn Đông Quỳ muốn tới bút mực. Tinh tế suy nghĩ, nhớ tới Tô Nguyên trận này biến hóa. Đúng là mảy may không có cái gì không cam lòng. Toàn thân có loại thành thạo điêu luyện thong dong. Giống như sớm liền chiếm thượng phong. Nàng càng phát ra tức giận. Cực nhanh đến viết một phong thư ra. Đợi chút nữa Sơn về đến nhà. Người đem phong thư này giao cho Lưu quản sự. Để hắn lập tức đưa đi cho ngoại tổ mẫu. Lưu quản sự là năm đó Chân thị gả vào Tô gia mang tới thị tỳ một trong. Tô Cẩm rất tín nhiệm người này. Cảm thấy Lưu quản sự nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Đông Quỳ chi Ngô đạo. Vừa rồi Trình phu nhân để ngài không cần quản đâu. Ngài tự mình viết thư cho Chân lão phu nhân. Chỉ sợ lão phu người biết không tốt. Cho ngươi đi liền đi. Rồng dài cái gì? Tô Cẩm giận tái mặt. Nghiêm nghị nói. Việc quan hệ phụ thân trung thân đại sự. Thân là nữ nhi còn có thể thật mặc kệ sao? Ngươi cẩn thận chút. Đừng để người phát hiện. Không phải đừng trách ta phạt ngươi. Đông Quỳ gục đầu xuống ứng thanh. Đem thư giấu vào trong tay áo. Từ trên sườn núi đi. Phong dần dần lớn lên. Bảo Lục sợ Tô Nguyên bị cảm lạnh. Vội vàng nói. Cô nương. Không bằng trở về thôi. Nhìn phía trên cũng không có cái gì. Núi này bên trên phần lớn là cây phong. Lại không có đỏ đến diễm lệ. Xác thực đáng xem không lớn. Tô Nguyên đường cũ trở về. Đi đến cửa miếu lúc. Chỉ gặp đằng trước một cái gã sai vặt ăn mặc người cũng tiến chùa miếu. Nhìn đến một chút, cảm giác đến có mấy phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Gã sai vặt nhìn thấy chủ tớ mấy cái, nghiêng người né tránh, Tô Nguyên mượn ánh nắng, thấy rõ hắn trên má trái có hai viên nốt ruồi son. Đột nhiên liền nhớ lại, gã sai vặt này là Lục Sách người hầu, nhưng Lục Tĩnh Xu không phải nói, Lục Sách muốn tới mùa đông mới trở về sao? Tô Nguyên một bên nghi hoặc, vừa đi tạm trú, ai ngờ cái kia gã sai vặt đúng là một đường. Chẳng lẽ Lục Sách cũng ở chỗ này hay sao? Càng phát ra hiếu kỳ, Tô Nguyên thấp giọng nói. Bảo Thúy, người đi cho ta cầm chút nước đến. Ta khát nước, Bảo Thúy sững sờ. Mau mau đi, nàng thúc giục, Bảo Thúy không thể trái lệnh. Đành phải hướng chùa miếu phòng bếp đi. Tô Nguyên gọi một đám tử thô làm nha hoàn ba tử ở phía sau chờ lấy. Theo đuôi gã sai vặt đi vào rừng cây. Phía trước là một mảnh rừng trúc. Có tòa cây trúc dựng liền phòng nhỏ thấp thoáng trong đó. Giống như mới sửa chữa qua. Có chút trúc phiến cũ. Có chút lại vô cùng mới. Hẳn là Lục Sách tại cái này phòng trúc bên trong. Hắn vì sao lại tới đây? Nghĩ đến chuyện tương lai. Tô Nguyên có chút khẩn trương. Bảo Lục nói khẽ. Cô nương, ngài tới đây làm gì? Nơi đây mặc dù cũng là khách hành hương ở tạm trú. Nhưng là quá an tĩnh. Bốn phía tạp rừng cây xinh. Không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Có chút hoành xiên vô cùng thấp. Kém chút đâm trọt trên mặt của các nàng. Bảo Lục không lý do có chút bất an. Loại bất an này bị tin đồn đưa. Tô Nguyên không khỏi cũng đi theo do dự, nhìn trên mặt đất bị người dẫm đổ thào, nghĩ thầm mình hoặc rất nhiều chuyện, vì chuyện của kiếp trước nàng đối Lục Sách có chút không đồng dạng quan tâm. Nhưng kỳ thật coi như thật gặp được Lục Sách, lại có thể nói cái gì đó. Nàng nói lại mép váy dự định rời đi, nào có thể đoán được đúng lúc này. Phòng trúc môn, kẽo kẹt, một tiếng được mở ra. Nghịch ánh sáng, mơ hồ trông thấy bên trong đứng đấy người. Xuyên kiện vải xanh áo. Dáng người mười phần cao gầy. Nàng đang chờ nhìn cái cẩn thận. Đằng sau lại truyền đến một tiếng. Cô nương, réo rắt thanh âm đưa nàng giật mình. Quay đầu nhìn lại, lại là người thiếu niên. Mi như kiếm anh tuấn. Mắt như sao sáng tỏ. mặc một bộ không có chút nào hoa văn màu trắng thu bạo. Như hạo nguyệt chói mắt, Tô Nguyên kìm lòng không được nín thở. Người này, thật sự là Lục Sách. Nhưng mà Lục Sách không biết nàng. Tay vỗ tại trên chuôi kiếm nói. Cô nương ở đây, có gì muốn làm? Ngữ khí không nhanh không chậm, lại sát cơ ám nằm. Tác giả có lời muốn nói. Các người muốn nhỏ nam chính, cách chương.